Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, sắp bắt đầu nội dung cốt truyện. Nguyên bản đánh chết thí thần giả hoặc là không theo thần sau đó đánh chết người tinh thần đều sẽ bị kéo vào Pandora chỗ sinh cùng bất tử cảnh giới. Tạp chí trùng nhưng bởi vì huyền linh hồn bị nhiều tầng bảo vệ lấy, cho nên gen chỉ có thể lấy nhục thân tiến vào. Nhưng bây giờ nói, huyền lý trí lựa chọn, tạm thời vẫn là không vào đi tốt. Chính mình vừa mới trở thành thí thần giả không bao lâu, liền đem vô ban hầu tước cái này thế hệ trước thí thần giả giết chết. Cũng có thể nói đem Pandora nhiều tuổi nhất hài tử cho giết. Người nào biết rõ, sau khi đi vào, Pandora sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Xua tan tiến vào Sephiroth dự định sau, Gen lại cũng không thèm nhìn tới bên chân kia vô ban hầu tước không đầu thi thể. Cũng không để ý những kia bị chính mình động tác cho khiếp sợ đến ma thuật liên hợp thành viên. Gen quay đầu nhìn về phía một bên Liliana, chậm rãi đi tới. Lúc này, Liliana có chút bàng hoàng luống cuống. Hai tay đều không biết rõ nên thả tại nơi nào. Nàng vừa cao hứng Gen bình yên vô sự trở lại, lại lo lắng Gen sẽ bởi vì chính mình tới vô ban hầu tước nơi này động tác mà tức giận. Gen cũng đoán được trước mắt vị này ngân phát nữ tử ý tưởng. Chính là khẽ mỉm cười, đưa tay đắp lên nàng trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Tốt Lily Chan, chúng ta nên trở về nhà. Liliana cả người rung một cái, sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, nhưng vẫn còn có chút lo âu nhìn về phía Gen. Cái kia, ngươi không tức giận sao? Tức giận, ta đương nhiên tức giận. Gen nghiêm sắc mặt, nhượng vị kia ngân phát nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, thân thể mềm mại run lên. Nhưng ngay sau đó, Gen lại ôn nhu cười một tiếng, nói, nhưng là ta tức giận, là sinh khí cái kia lão bất tử muốn cướp nhà ta Lily Chan, cho nên ta giết chết hắn. Ngân phát nữ tử nghe vậy, chính là ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nàng sững sờ nhìn trước mắt cái này, mỉm cười vuốt ve chính mình mái tóc nam nhân, trên gương mặt tươi cười mây đỏ hiện lên. Tốt ngu ngốc, ta biết rõ ngươi một mực lấy kỵ sĩ lý niệm tới tiêu bảng chính mình, cũng biết rõ làm như vậy không phải xuất từ ngươi bản tâm, cho nên Lily Chan liền không nên suy nghĩ bậy bạ. Tóm lại, chúng ta về nhà trước đi. Gen cười, hướng tóc bạch kim kỵ sĩ cơ đưa ra tay trái. Vừa, nếu là vương mệnh lệnh nói như vậy ta chấm ngoặc kép. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ khuôn mặt đỏ lên, cặp mắt không dám cùng Gen mắt đối mắt, hơi hơi quay đầu chỗ khác, đem chính mình tay nhỏ giao cho Gen lòng bàn tay. Phải phải, nhà ta Lily Chan khả ái nhất. Gen cười, tại ngân phát nữ tử cái trán đột nhiên vừa hôn. Y dài, ngươi tại sao có thể như vậy? Kia, cho dù là thân là vương, ngài cũng không thể tại chuyện này. Chấm ngoặc kép, ngân phát nữ tử phát ra một tiếng thẹn thùng kêu gào. Mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn xù lông giống nhau trách cứ. Nàng bên người vị này, vương cử chỉ. À như vậy Lily Chan có phải hay không nói, chúng ta sau khi về nhà liền có thể. Gen chân mày cau lại, lộ ra một đạo cười đều nhìn. Trước mắt vị này bị chính mình khi dễ thẹn thùng không dứt thiếu nữ. Gen đại nhân, ha ha ha ha, Gen cười lớn, mang theo kia thẹn thùng thiếu nữ, chậm rãi rời đi ngôi thần điện này. Tại Gen mang theo ngân phát nữ tử đi Napoli trở về thời điểm, huyền nhất quyền miểu sát vô ban hầu tước tin tức, tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, lại truyền khắp toàn bộ thí thần giả bên trong thế giới ma thuật liên hợp. Biết được những tin tức này người, sắc mặt kỳ lạ, có kính nể, có ngưng trọng, có cảnh giác, có bất đắc dĩ, còn có mấy cái tại nghe được tin tức này sau đó hưng phấn cả người run rẩy người. Mấy cái, dĩ nhiên chính là thân là chiến đấu cuồng vũ si, Salvatore Toni, Italy kiếm chi vương, cùng với Giang Nam, võ hiệp vương, tinh thông 18 ban võ nghệ Lua Hao giáo chủ, Italy vị kia kiếm chi vương, cũng bất tất nói nhiều. Vị này chiến đấu cuồng. Khi biết một cái như vậy tin tức thời điểm, trực tiếp liền hướng Napoli phương hướng chạy tới. Hy vọng có thể tìm tới Gen tung tích. Sau đó cùng Gen đánh lại một lần. Mà, võ hiệp vương, Lua Hao giáo chủ, vốn là vô ban hầu tước tử đối đầu. Nghe được chính mình từ đối đầu vậy mà một quyền bị người miểu sát sau đó. Vị này, võ hiệp vương, vốn là cũng là chuẩn bị lên đường đi Italy tìm Gen đánh nhau. Nhưng cuối cùng không biết là nguyên nhân gì. Kềm chế đi xuống, tại chỗ có ma thuật liên hợp đều đang suy đoán vị này tân tấn, mạnh nhất chi vương. Tiếp theo sẽ làm ra cần gì phải loại động tác thời điểm. Gen cùng ngân phát nữ tử, đang ngồi ở trở về đi Napoli trên phi cơ. Đối với, đúng, Lily, Erika nữ nhân kia, làm gì đi, bởi vì ta mất tích một tháng, cho là ta đã chết, cho nên buông tha. Gen quay đầu, thuận miệng hỏi một câu. Ngân phát nữ tử nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó thoáng nhớ lại thoáng cái, lại mở miệng nói, cái kia ác ma nữ người sao? Nàng tự hồ đi điều tra đảo Sardinia sự tình đi. Đảo Sardinia, Huyền Vi hơi kinh ngạc khác thoáng cái. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, tự hồ cái thế giới này nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu địa phương, chính là cái kia gọi đảo Sardinia địa phương đi. Ừ, nguyên bản nhân là ngài mất tích, ta đem nàng chạy trở về. Sau đó nghe nói đảo Sardinia bên kia, tự hồ có thần thú qua lại. Xích đồng đen chữ thập, để cho nàng qua bên kia điều tra. Thì ra là như vậy. Bất quá cái này là lúc nào là? Gen ánh mắt lóe lên xuống. Ngân phát nữ tử hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Có chút không hiểu Gen là sao như thế để ý chuyện này. Chẳng lẽ, Gen hắn, thích cái kia hồ ly tinh. Cái ý nghĩ này pháp nhất xuất hiện. Ngân phát nữ tử đột nhiên liền mất hứng. Nàng có chút tức giận nghiêng đầu sang một bên. Không, không biết rõ. Nhìn kia đột nhiên tức giận ngân phát nữ tử. Gen ngẩn người một chút. Hiện tại Gen, cũng không phải sơ ca. Hơi chút suy nghĩ một chút. Lại minh bạch vì cái gì thiếu nữ tóc bạc này đột nhiên cùng nàng giận dỗi. Gen cười khanh khách cười một tiếng. Trong lòng có chút buồn cười. Hắn tự tay sờ một cái thiếu nữ tóc bạch kim. Mà sau sẽ nó ôm vào trong ngực, đem nàng đầu đè vào chính mình nơi ngực. Đột nhiên này động tác, nhượng ngân phát nữ tử chợt ngẩn ra. Ngay sau đó liền bắt đầu giãy giụa. Thế mà, nàng bên tai, lại truyền tới một câu nói như vậy. À, Lily, nghe được sao? Kia tim đập thanh âm. Đó là, cho ngươi nhảy lên a. Thiếu nữ động tác cứng đờ. Ngay sau đó, lại chìm đắm đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.